tất nhiên là bốn kiện tổ khí cảm ứng được Thiên Anh Điện nhận chủ, mới có thể để cho bốn người Nghiêm Kiếm Tâm đồng thời có cảm giác. Lại dám ngấp nghé bí bảo của tứ đại tộc ta, vô luận hắn là ai, đều chết chắc rồi. Tôn Bất Thông lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt không che giấu sát ý kinh người chút nào. Bọn hắn nguyện ý tuân thủ tổ huấn, tìm kiếm thần vương truyền nhân, nhưng phạm vi đã hẹp đến trong phạm vi tứ đại tộc bọn hắn. Thành tựu thần vương ý nghĩa cái gì? Tam thiên đại đạo có một đạo, thành tựu tồn tại vô thượng thần giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, thành tựu tinh đế. 1. Thần vương thống trị lãnh thổ quốc gia nhiều đến bao nhiêu? 1 vạn cái, 10.000 vạn ngân nguyệt tinh cộng lại cũng không bằng. Quyền lực lớn như vậy lại há có thể bỏ đi. Mặc dù Thiên Anh Điện không có tính công kích, nhưng lực phòng ngự lại ở phía trên hết thảy tổ khí. Nhưng nhược điểm lớn nhất là không thể tự hành phi động. Chỉ cần chúng ta ôm cây đợi thỏ, thần bí nhân kia tất nhiên sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, phát động lôi đình một kích, tuyệt không cho hắn chạy đến trong Thiên Anh Điện. Phải, không nói bọn người Nghiêm Kiếm Tâm đau khổ chờ đợi, lúc này Lâm Lạc là quyết tâm muốn trực tiếp tiến vào tinh đế. Ngân Nguyệt Thú tùy thời có thể tỉnh lại. Mặc dù có Thiên Anh Điện, bọn người Lâm Hành Nam đã có thể được bảo đảm an toàn, nhưng Lâm Lạc vẫn là nghĩ hết mọi khả năng, cứu vớt càng nhiều người hơn nữa. Hắn cũng không tự xưng là anh hùng, thánh nhân, nhưng muốn hắn ngồi nhìn ức vạn sinh linh đồ thán, hắn còn không có ác tâm như vậy. Hỗn độn dung lô mở rộng ra, Lâm Lạc lấy ra từng thánh quả, từng gốc linh dược nhét vào trong miệng, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Sáu hệ công pháp lập tức bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ở lĩnh ngộ trên cảnh giới, Lâm Lạc hoàn toàn không thiếu. Hắn cũng đã cầm đến pháp tắc vượt qua cấp bậc tinh vực. Nếu lực lượng tích lũy đầy đủ liền có thể phi thăng thần giới rồi. Vượt qua đến tinh hoàng nhị trọng thiên vậy thì cực kỳ đơn giản rồi. Nửa năm sau, hắn vượt qua cửa khẩu. Sáu môn công pháp trước sau tiến vào tinh hoàng nhị trọng thiên. Thét dài một tiếng, Lâm Lạc mở Thiên Anh Điện ra. Hắn muốn độ kiếp. Oanh! Vừa rời khỏi Thiên Anh Điện trong nháy mắt, tám đạo công kích vô cùng cường hoành đột nhiên tuôn ra, hướng về Lâm Lạc hung hăng oanh tới. Lâm Lạc như thế nào cũng không ngờ rằng, vừa ra khỏi cửa sẽ lọt vào mai phục, hơn nữa còn là công kích khủng bố như thế. Nhưng phản ứng của hắn lại không chậm chút nào, không gian thuấn di phát động. Lúc xuất hiện sau một khắc, đã đến bên ngoài trăm trượng. Hắn mạnh mẽ hộc ra một ngụm tử huyết. Tuy hắn đã kiệt lực trốn tránh, nhưng một kích toàn lực của bát đại tinh đế như thế nào dễ trốn như vậy? Nếu không phải lúc trước hắn nhận được thần tùy rèn thể, một kích này có thể lấy mạng của hắn. Ai vô duyên vô cớ bị công kích thiếu chút nữa ném đi tánh mạng như vậy đều khó có khả năng sẽ có tâm tình tốt. Lâm Lạc tự nhiên cũng là sắc mặt âm trầm, mà vài tiếng kinh hô qua đi, lại là tám đạo công kích phô thiên cái địa đánh úp lại. Nếu như lần thứ nhất còn nói là nhận lầm người, nhưng cái này thấy được người còn đánh, kia tự nhiên là ai cũng không thể nhịn được nữa. Lúc này Lâm Lạc có chuẩn bị sung túc, hai tay huy động liên tục, đem từng đạo công kích đánh úp lại nhao nhao chuyển rời, thân hình thì lóe lên rồi biến mất. Đợi đến sau ba hơi thở, những công kích kia lần nữa từ trong không gian hư vô tuôn ra, Lâm Lạc đã viễn độn gần dặm, đứng ở địa phương tuyệt đối an toàn. Là các ngươi, Lâm Lạc cùng bát đại tinh đế lão tổ đồng thời hừ lạnh, song phương đều ngăn không được đằng đằng sát khí. Đối với tứ đại tộc mà nói, Lâm Lạc làm hại bọn hắn vẫn lạc một tinh đế lão tổ, đây là thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Huống chi Lâm Lạc còn là phản đồ của Thiểm Điện tộc, càng cướp đi thần đạo chi quả, hiện tại ngay cả Thiên Anh Điện cũng bị tiểu tử này lấy đi, cái kia càng là muốn giết. Mà Lâm Lạc nguyên bản đối với tứ đại tộc không có hảo cảm, lúc trước một kích kia nếu không phải tu vi của hắn tái tiến một bước, thể chất tăng cường rất nhiều, cho dù không chết cũng trọng thương. Đối với người muốn mệnh mình, Lâm Lạc cũng chỉ có thể ăn miếng trả miếng, dùng huyết bồi huyết. Dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Thanh âm của Nghiêm Kiếm Tâm lạnh như băng, trong mắt hắn, Lâm Lạc chính là một tên thí tổ, muôn lần chết cũng khó có thể rửa sạch tội nghiệt trên người hắn. tìm hoài không thấy, ngươi ngược lại là tự mình tiện đưa đến. Ha ha ha, ta một mực ở băng tuyết quốc, là các ngươi không dám tới mà thôi. Lâm Lạc lạnh lùng xé toang nỗi khổ của đối phương. Nếu không phải cố kỵ băng xương chi nhận của Phong Sở Liên, bọn hắn biết Lâm Lạc ở băng tuyết quốc mà không ra tay sao? Trần Trác Nhị tính tình bạo nhất, nào còn nhịn được. Hai tay vỗ vỗ, nhắm Lâm Lạc oanh kích tới. Tuy so sánh với lúc trước thời điểm ly khai cổ nguyên động, thực lực của Lâm Lạc đã xuất hiện tăng nhiều, thậm chí lướt qua một đại cảnh giới. Nhưng đối mặt tinh đế oanh kích, hắn hiện tại còn không có năng lực có thể chính diện đối kháng. Nhưng Trần Trác Nhĩ lại tới quá không phải lúc rồi. Lâm Lạc buông khí tức ra, ngược lại hướng về đối phương trùng kích mà đi. Oanh! Trên bầu trời, lôi vân rậm rạp, tia chớp ở trong đó bốc lên. Mà nó, tiểu tử này lại muốn độ kiếp rồi. Tôn Bất Thông nổi giận gầm lên một tiếng, một tay thò ra, muốn cường hành kéo Trần Trác Nhĩ trở về. Nhưng đã muộn, Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, dùng khí lực cường hoành cứng rắn ngăn cản một kích của Trần Trác Nhĩ. Lúc này lôi vân đã tạo ra, ở bên trong một tiếng loảng xoảng, thiên kiếp hàng lâm. Tiểu tử đáng giận, Trần Trác Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử Lâm Lạc này quá mức yêu nghiệt, lôi kiếp của hắn thật sự khủng bố. Lúc trước chín đại tinh đế cùng một chỗ bị cuốn tiến vào lôi kiếp là chết hết ba cái. Trong lịch sử hơn 10 vạn năm về trước của Ngân Nguyệt Tinh, tinh đế chết trận bất quá 7 người. Bởi vì tiểu tử Lâm Lạc này thoáng cái gia tăng lên gần 5 thành, chiến tích có thể nói là kinh thế hãi tục. Hơn nữa, 6 đại tinh đế khác tuy vượt qua lôi kiếp, nhưng nguyên khí đại thương, tổn hại hơn 1.000 năm thọ nguyên, thẳng đến không lâu mới khỏi hẳn. Trần Trác Nhĩ chính là tự mình kinh nghiệm, lúc này sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đưa Thiên Bảo La Bàn tới, lúc này chỉ có tổ khí mới có thể bảo vệ hắn bình an vượt qua lôi kiếp. Lâm Lạc cũng không có thừa cơ tiến công, hắn hiện tại cùng tinh đế tam trọng thiên kém quá xa, cho dù đối phương đứng đấy mặc hắn oanh kích cũng không bị tổn thương gì, huống chi vạn nhất chọc giận bán thần khí oanh kích hắn mà nói, đó mới là hỏng bét. Dù sao hắn đã chiếm được tiện nghi, người khác cũng không dám tiến hành công kích hắn. Lâm Lạc ở trên không trung độ kiếp, để cho bọn người Nghiêm Kiếm Tâm tức gần chết. Lâm Lạc thu hồi tử đỉnh, một bên đón đánh lôi kiếp, một bên rút ra lôi kiếp chi lực cho mình dùng. Đáng hận tiểu tử, bọn người Nghiêm Kiếm Tâm cũng không dám lên trước trợ giúp Trần Trác Nhĩ, cũng đồng dạng không dám đối với Lâm Lạc triển khai công kích. Cái này sẽ đem chính bọn hắn cũng cuốn vào lôi kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Nửa canh giờ, chỉ nửa canh giờ, sau đó nhất định phải lấy mạng của Lâm Lạc. Bọn hắn đều đối với mình nói như vậy. Lâm Lạc tâm không có tạp niệm, tuy thân ở vào bên trong lôi kiếp, lại như là tắm rửa trong nước nóng, để cho toàn thân hắn đều thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, thành tựu tinh đế, 2, nửa canh giờ gần qua. Ha ha ha, Lâm Lạc phát ra một tiếng cười dài, ở bên trong một đạo lôi kiếp cuối cùng, hắn đã gọi Thiên Anh Điện đến bên người. Cái bán thần khí này tự nhiên có thể co lại, bị hắn thu nhỏ lại giống như hạt bụi. Đám lão gia hỏa này, ta tu luyện vài năm lại cùng các ngươi đấu. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, hắn đã tiến nhập nội bộ Thiên Anh Điện. Bành! Bành, bành, lực lượng có thể nổ nát một khỏa tinh cầu kia đều đánh vào phía trên Thiên Anh Điện, nhưng ngay cả nửa vết rách cũng không có để lại. Đây chính là bán thần khí, hơn nữa là bán thần khí phòng ngự, nếu có thể bị nổ nát dễ dàng như thế mà nói, vậy cũng quá không hợp thực tế rồi. Lâm Lạc đâu thèm dây dưa cùng những lão gia hỏa sắp khí bạo bên ngoài kia, cùng Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh thông báo một chút, hắn tiếp tục bế quan khuếch trương tinh hải. Mọi người thông báo một tiếng, là miễn cho có người muốn đi ra ngoài hít thở không khí bị tứ đại tộc giam giữ. Bát đại tinh đế lão tổ liên thủ, lại có 4 kiện bán thần khí, cho dù là tinh đế mạnh nhất như Mai Hoa Tiên Tử cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cũng may tất cả mọi người đang tiêu hóa chỗ tốt của bảo vật, không có ai muốn đi ra ngoài, cho dù Lâm Lạc không nói gì cũng sẽ không có người chạy ra đi lãng phí thời gian. 20 năm sau, Lâm Lạc hoàn tất khuếch trương tinh hải, ngựa không dừng vó mà tiếp tục tu luyện. Hắn muốn một hơi xông lên tinh đế cảnh. Đối với Lâm Lạc mà nói, chỉ cần có đầy đủ bảo vật cho hắn luyện hóa, lực lượng tích lũy, cảnh giới lĩnh ngộ đều không là vấn đề, ngược lại là khuyết trương tinh hải tốn thời gian nhất. Gần kề lại nửa năm, hắn liền đột phá đến tinh hoàng tam trọng thiên, ly khai thiên anh điện, độ kiếp. Không ra ngoài dự kiến, 8 người nghiêm kiếm tâm y nguyên ở bên ngoài trông coi hắn, nhưng Lâm Lạc không gian thuấn di một cái lập tức bắt đầu độ kiếp. Lại để cho 8 lão tổ chỉ có thể phẫn nộ, lại không biết làm sao. Lâm Lạc một bên độ kiếp, một bên vẫn không quên trêu chọc Trần Trắc Nhĩ nói, ồ, lão đầu ngươi còn chưa chết, ngươi mới chịu chết, cả nhà ngươi đều phải chết. Trần Trắc Nhĩ thở hổn hển cùng Lâm Lạc mắng nhau, lão nhân này vốn là tính tình nóng nảy, không che đậy miệng. Sau khi mắng ra ngoài, mới nghĩ đến mẫu thân của Lâm Lạc là người Thiểm Điện tộc, mà tứ đại tộc lại thân như một nhà. Chú Lâm Lạc chết cả nhà, đây không phải là tương đương chú chính mình sao? Lão đầu không khỏi càng phẫn nộ, vù vù vù thở nặng khí. Hận không thể đem Lâm Lạc từ lôi kiếp cầm ra, đánh hắn thành thịt nát. Các vị, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Chu Quỳnh Vũ nhướng mày, mới hơn 20 năm, tiểu tử này liền từ tinh hoàng nhị trọng thiên tiến nhập tinh hoàng tam trọng thiên. Nếu lại tiếp tục như vậy, nàng cũng không nói gì xuống dưới. Nhưng 7 người khác cũng biết ý của nàng, lại tiếp tục như vậy, thời điểm Lâm Lạc xuất hiện lần tiếp theo, chẳng lẽ lại trở thành tinh đế rồi sao? Một khi đạt tới tinh đế, muốn chặn giết Lâm Lạc cơ hồ là chuyện không thể nào. Ở dưới đại cảnh giới giống nhau, muốn phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng muốn giết chết đối phương, cho dù là tinh đế tam trọng thiên cũng giết không chết một tinh đế nhất trọng thiên muốn chạy. Huống chi Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp, ai có thể ngăn được hắn? Tuyệt đối không thể để cho. Hắn là lão tổ thiên khí tộc, là người am hiểu sai khiến đồ vật nhất trên đời. Do hắn đến phát động tổ khí, kia chính là lựa chọn cuối cùng. Trần Trắc Nhĩ cũng không có lập tức ra tay, mà là đợi trong nháy mắt Lâm Lạc hoàn thành độ kiếp. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào lôi kiếp, cho dù có bán thần khí phòng ngự lôi kiếp cũng không phải đùa giỡn. Tuy hắn chỉ có một cơ hội xuất thủ, nhưng dịch động bán thần khí sát nhân, một kích vậy là đủ rồi. Chờ đợi, chờ đợi. Nửa canh giờ xê dịch tức qua, trong nháy mắt lôi vân đầy trời tiêu tán, Trần Trắc Nhĩ đột nhiên ra tay, tập hợp lực lượng tánh mạng tinh hoa mà bát đại lão tổ rót vào trong tổ khí thiên bảo la bàn. Lập tức bán thần khí này tạm thời bị kích hoạt, lập tức xoay tròn, ẩn ẩn có thất thải quang hoa tràn đầy. Dù cho bát đại lão tổ liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời kích hoạt bán thần khí, thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 3 tức. Nhưng chút thời gian này để xóa đi một tiểu tử còn không có tiến vào tinh đế, vậy là đủ rồi. Thiên bảo la bàn ở trên không trung xoáy tròn, nhưng công kích lại chậm chạp không có đánh ra. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, 8 lão gia hỏa này đang làm cái gì? Ở đằng kia bày ra trận địa sẵn sàng đón quân, nhưng lại không ra tay. Hắn cũng không công phu cùng bọn họ mò mẫm hao tổn, trực tiếp phất phất tay tiến nhập ở bên trong thiên anh điện. Chỉ cần lại đột phá một lần, hắn liền có tư cách cùng đám người bên ngoài kia chính diện là địch rồi. Trắc Nhĩ huynh, vì cái gì không ra tay? Bọn người Chu Quỳnh Vũ là vừa giận vừa vội, nếu không phải vì vài vạn năm giao tình bày ở kia, bọn hắn cũng có thể trở mặt rồi. Không phải lão phu không muốn ra tay, mà là Trần Trắc Nhĩ đồng dạng một bộ sắp tức điên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tổ khí không chịu ra tay đối với tiểu tử kia. Cái gì? 7 đại lão tổ khác đồng thời kinh hô. Theo tổ khí truyền đến phản ứng yếu ớt, nó cho rằng tiểu tử kia là người một nhà. Hướng hắn ra tay cùng pháp niệm đưa vào lúc nó được luyện chế là hoàn toàn trái ngược. Sắc mặt Trần Trắc Nhĩ thảm đạm. Phốc. 7 đại lão tổ đồng thời tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn không tiếc tổn hao mấy ngàn năm thọ nguyên cường hành kích hoạt tổ khí, đổi lấy lại là một câu bay bổng của tổ khí. Hiện tại như thế nào cho phải? Sau khi thổ huyết thống khoái, bọn hắn không thể không cân nhắc một vấn đề sự thật. Ở đây thủ xuống còn có ý nghĩa sao? Lão phu cũng không tin tiểu tử này có thể dễ dàng xông lên tinh đế cảnh như vậy. Tôn Bất Thông lắc đầu liên tục. bọn hắn cái nào không là một đời thiên kiêu năm đó, có thể từ tinh hoàng đến tinh đế, cái nào không phải trải qua ít nhất vạn năm lắng đọng, Lâm Lạc lại yêu nghiệt ít nhất cũng phải tiêu tốn mấy ngàn năm. Cho dù hắn không có khả năng nhanh như vậy xông lên tinh đế cảnh, nhưng hiện tại hắn đã lấy được bí bảo của các vị tổ tiên, hoàn toàn có thể ở trong Thiên Anh Điện tu luyện vạn năm, thẳng đến tiến vào tinh đế mới hiện thân, chúng ta lại có thể thế nào? Nghiêm Kiếm Tâm thở dài, không thể không thừa nhận bọn hắn hoàn toàn thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, chuyện vui của Thái Lạc, 1, đáng giận. Trần Trắc Nhĩ Hư đánh một quyền, đem tầng băng dưới đáy oanh vỡ vụn một mảnh. Ly Khai A, Thiên Anh Điện đã mất, chúng ta cũng không có khả năng thần phục nghiệt tử kia. Chúng ta nên ly khai tinh cầu linh khí mỏng manh này, vượt qua vũ trụ, tìm kiếm những tinh cầu khác. Đáng giận, nếu không phải vì trong Thiên Anh Điện có tín vật mở ra thần vương bảo tàng, bốn tộc ta cần gì phải ở chỗ này hao tổn mười mấy vạn năm. Hiện tại nói những thứ này nữa cũng là vô ích. Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức ly khai Ngân Nguyệt Tinh. Đi đâu? Phi Vũ Tinh cách nơi này gần nhất, dùng trong tổ khí có bao hàm thời không pháp tắc, đại khái vạn năm có thể đến. Dùng thọ nguyên của chúng ta, còn có cơ hội tu thành thần vị. Vậy trong vòng 3 ngày phải xuất phát. Nghiệt tử này định cũng có thể phi thăng thần giới. Hiện tại pháp tắc chi lực của chúng ta quá yếu, không làm gì được hắn. Nhưng sau khi thành tựu thần vị, nhất định có thể chạm hắn. Nghiệt tử làm hư kế hoạch hơn 10 vạn năm của tổ tông chúng ta. Ngày sau ở thần giới gặp nhau, nhất định phải báo thù này. Đi! Bát đại lão tổ không tiếp tục chần chờ, nhao nhao về tới trong tổ khí. 3 ngày sau, bốn kiện bán thần khí này rõ ràng dùng phương thức kỳ lạ nào đó tổ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó xí u thoáng một phát, vạch phá bầu trời, đem tầng cương khí cứ thế mà xé rách, tiến nhập trong vũ trụ mênh mông. Lâm Lạc lại không có khả năng biết rõ những chuyện này. Hắn vẫn còn nghe lấy một bụng oán khí tu luyện. Sau khi tiến vào tinh đế, hắn muốn tìm thánh địa, tứ đại tộc, thảo luận thoáng một phát, lại tiêu diệt hỏa diễm cự nhân, giải quyết hết thảy hậu hoạn, mang theo thân nhân, người yêu của hắn ly khai Ngân Nguyệt Tinh, bay về phía tinh cầu gần nhất truyền lại tin tức Ngân Nguyệt Thú có khả năng sống lại. Bất quá, từ tinh hoàng đến tinh đế, đây là một cái vượt qua cực lớn, tuy Lâm Lạc không thiếu lĩnh ngộ cảnh giới, nhưng ở lực lượng tích lũy cũng không phải có thể một lần là xong. Hắn bỏ ra suốt 3 năm mới lấy được đầy đủ tích lũy, lại dùng nửa năm thời gian phá tan đạo bình chướng mà vô số tinh hoàng cả đời cũng không thể phá tan kia, tiến vào tinh đế. Tuy còn không có khuyết trương tinh hải, nhưng Lâm Lạc đã cảm thấy lực lượng vô cùng, đặc biệt là lực lượng đối ứng pháp tắc của bốn cấm tự, để cho hắn sinh ra một loại tự tin có thể đem trọn thiên địa dẫm nát dưới chân. Pháp tắc là lực lượng thuộc về thần linh. Tuy bởi vì quan hệ tới thiên phú thần thông, võ giả ở linh cảnh có thể vận dụng, nhưng giới hạn trong lực lượng bản thân, kỳ thật cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp tắc. Lúc lực lượng bản thân tăng lên, uy lực của pháp tắc cũng từng bước tăng lên. Hiện tại Lâm Lạc chỉ cần một cái cất bước là có thể xuất hiện tùy ý ở một chỗ trên Ngân Nguyệt Tinh. Đây cũng là vì cái gì chỉ có võ giả đạt tới cấp bậc tinh đế mới có thể vượt qua tinh không. So với tinh hoàng cảnh, lúc này không gian công pháp của Lâm Lạc ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, người khác cũng sẽ không có tăng lên lớn như vậy. Chủ yếu là Lâm Lạc nắm giữ pháp tắc thật sự quá huyền áo rồi. Mỗi tăng lên một phần lực lượng, uy lực của pháp tắc có thể dùng gấp 10 lần tăng vọt. Cái kia tự nhiên khủng bố rồi. Bên ngoài đám lão gia hỏa kia vẫn còn trông coi mình sao? Lâm Lạc không khỏi cười hắc hắc. Hắn cấp bách muốn đi ra cùng bọn người Nghiêm Kiếm Tâm đánh một hồi, hiện tại ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai vội vàng bỏ chạy. Sau khi tiến vào tinh đế, thể chất của Lâm Lạc cường hoành đã tiếp cận tới cực hạn hạ giới. Dù là đứng đấy bất động để cho bọn người Nghiêm Kiếm Tâm oanh kích, cái kia không có nửa canh giờ đối phương đừng mơ tưởng đánh bay phòng ngự tầng ngoài cùng của hắn. Đã có lực lượng hùng hậu như vậy, Lâm Lạc tự nhiên không thể chờ đợi được mà cùng những lão Tuy hắn thuận lợi cứu Nghiêm Thanh gia, còn đem tứ đại tộc hung hăng đùa nghịch một bả, thậm chí cuối cùng còn dùng lôi kiếp kéo chết một tinh đế lão tổ, nhưng mẫu thân bị bắt, tứ đại tộc nhiều lần đối với hắn triển khai đuổi giết, những cừu hận này cũng không phải có thể đơn giản một bút xóa bỏ. Nhưng lúc hắn bay ra Thiên Anh Điện, cũng không có gặp được công kích đón đầu, chỉ có gió lạnh thấu xương, một mảnh băng tuyết trắng xóa, không ngớt không dứt. Chạy, những cái gọi là lão tổ kia rõ ràng không đánh mà chạy rồi sao? Lâm Lạc nghiến răng, người ta nói hòa thượng chạy được miếu chạy không được, nhưng tứ đại tộc đều là ở bên trong tổ khí, muốn chạy chỗ nào liền chạy tới đó. Nếu như đối phương tập trung tinh thần muốn tránh mà nói, Lâm Lạc còn không có cách nào tìm được bọn hắn. Hắn nguyên bản muốn cầm tứ đại tộc tế đao, nhưng đối phương rõ ràng không đánh mà chạy, Lâm Lạc cũng không thể tránh được. Mà lúc này trên bầu trời lôi vân bắt đầu hợp thành, đế kiếp muốn đến rồi. Lâm Lạc còn không biết kỳ thật tứ đại tộc đã dịch động tổ khí đi ra Ngân Nguyệt Tinh, nghĩ đến núi không chuyển nước chuyển, tổng có thể gặp lại đến bọn hắn. Hơn nữa, dù sao cừu hận cũng không phải toàn bộ của Lâm Lạc. Hắn rất nhanh đem tứ đại tộc ném đến tận sau đầu, bắt đầu đón đánh lôi kiếp. Không thể không nói, tinh đế với tư cách mạnh nhất hạ giới, lôi kiếp của hắn cũng cường đại đến để cho người tức lộn ruột. Hơn nữa, ghê tởm nhất chính là Lâm Lạc rõ ràng không cách nào rút ra lôi kiếp chi lực. Lôi điện chi lực bên trong tinh đế kiếp này vô cùng cuồng bạo, căn bản không cách nào luyện hóa. Cũng may sau khi tiến vào tinh đế, Lâm Lạc cũng không có cách nghĩ một bước lên trời tiến vào thần cảnh, cái này không thể luyện hóa thì không thể luyện hóa a, chính mình chậm rãi tu luyện là được, dù sao trên đời này bảo vật ẩn chứa lôi điện tinh hoa tuy không nhiều lắm, lại không phải là không có. Sau nửa canh giờ, Lâm Lạc thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đã bắt đầu dài đến 30 năm khuếch trương tinh hải. Ở trong lúc này, hắn còn phân tâm lưỡng dụng, suy nghĩ dung hợp ngũ hành tinh vực chi lực, hình thành lỗ đen. Đó là thủ đoạn công kích kinh khủng nhất của tinh vực cấp. Chỉ cần có thể tu thành bí thuật này, vậy hắn tuyệt đối là tồn tại tinh đế cường đại nhất. Lỗ đen chẳng những có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, ngay cả người cũng có thể hút vào xoắn giết. Tụ tập công thủ nhất thể là biểu hiện hoàn mỹ nhất của ngũ hành công pháp tương sinh tương khắc. Cái này cũng chỉ có ở cấp bậc tinh đế mới có thể chính thức phát huy uy lực của nó. Khi tinh hải triệt để vững chắc, Lâm Lạc đối với tu luyện lỗ đen cũng đạt tới trạng thái hoàn mỹ, tâm niệm vừa động, bản thân sẽ hóa thành lỗ đen không có gì không thể thôn phệ, trở thành tuyệt đỉnh đại sát khí. Đại phôi đản ngươi rốt cục đi ra rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, chuyện vui của Thái Lạc. 2. Thời điểm Lâm Lạc xuất quan, Đường Điểm đang ngồi ở bên trên một cây lương trụ trong cung điện gặm quả đào, bắp chân nhoáng một cái nhếch lên, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, nhưng ai bị bề ngoài của nàng che kín, vậy thì thật bị lừa đến thất điên bát đảo rồi. Tinh Hoàng, con ngươi của Lâm Lạc siết chặt, tu vi của tiểu ma nữ rõ ràng nhảy vào Tinh Hoàng. Mặc dù chỉ là tinh hoàng nhất trọng thiên, hơn 50 năm trước nàng vẫn chỉ là tinh vương nhất trọng thiên. Huyết mạch của ma nữ lại thức tỉnh, thật sự là khủng bố, tu vi đột tiến như vậy, tốc độ so với Lâm Lạc còn muốn khoa trương. Oa, ngươi tại sao là tinh đế rồi, vẫn là so với người ta lợi hại, thật sự là đáng giận. Đường Điểm đem hột đào ăn thừa xí u ném tới Lâm Lạc. Những năm này tất cả mọi người đang bế quan tiêu hóa chỗ tốt từ thần tủy cùng thánh quả linh dược của thần giới. Cách vài năm mới xuất quan, cơ hội có thể thấy mặt lẫn nhau cực nhỏ. Bởi vậy tiểu ma nữ cũng là vừa vặn phát hiện Lâm Lạc lên cấp. Không có thiên lý a, không có thiên lý, người ta tu luyện khổ cực như vậy mới vừa vặn tiến vào tinh hoàng. Đại phôi đản làm người táng tận thiên lương như vậy, không có bị thiên lôi bổ đến chia năm xẻ bảy cũng không tệ rồi. Như thế nào tu vi luôn so với người ta cao hơn. Đường Điểm nện ngực, một bộ hận thiên tức địa. Cái này kêu là ác nhân cáo trạng trước, để cho Lâm Lạc không cách nào truy nguyên sự kiện hột đào nện người. Lâm Lạc lắc đầu mà cười, ngươi như vậy cũng kêu khổ tu, thật sự là muốn cười mất răng hàm người rồi. Ít được tiện nghi còn khoe mẹ đi, chỉ một mình ngươi xuất quan sao? Phong tỷ tỷ, Thanh A Di các nàng đều xuất quan, Nam tỷ tỷ bị Mai Hoa bà chán ghét mang đi. Đường Điểm nắm chặt lấy ngón tay đếm qua. Nam Nhược Hoa bị Mai Hoa tiên tử mang đi. Lão yêu bà kia thật đúng là không chịu để cho người bớt lo, như thế nào luôn muốn cùng hắn đối đầu. Hơn nữa, chán ghét là chán ghét, có cốt khí đừng cầm theo thánh quả linh dược của hắn từ trong bảo khố phân ra. Cầm nữ nhân của người ta, ăn hết chỗ tốt của người ta. Cái bà nương kia sao không biết xấu hổ như thế? Chẳng lẽ mấy vạn năm một mực không có nam nhân làm thoải mái, trong nội tâm biến thái, không thể nhìn người khác có đôi có cặp. Lâm Lạc trước buông xuống chuyện này, dù sao hắn đột phá tinh đế tâm tình thật tốt, không đáng vì loại nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng này mà bực bội, qua vài ngày trực tiếp cướp Nam Nhược Hoa về là được. Hắn ở tầng thứ 10 dạo một chuyến, Phong Sở Liên, Nghiêm Thanh phát hiện liền chạy ra đón chào. Đối với Lâm Lạc tiến vào tinh đế, các nàng tự nhiên vô cùng mừng rỡ, tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá Tô Mỹ các nàng đều đang bế quan, những nữ nhân này ý thức được cùng Lâm Lạc chênh lệch càng lúc càng lớn, khó được chịu dụng công khổ tu, nếu không vạn năm thọ nguyên vội vàng đi qua, kia sẽ cùng Lâm Lạc âm dương cách trở. Đi về trước đi. Lâm Lạc ly khai Thiên Anh Điện, đem bán thần khí này thu nhỏ lại thu vào đan điền không gian. Sau đó một cái cất bước tầm đó đã về tới Lữ Thành. Trước khi vượt qua vũ trụ, hắn trước hết xử lý tốt một sự tình. Ví dụ như đem thân bằng hảo hữu của mình dàn xếp tiến vào Thiên Anh Điện, cũng chuẩn bị tốt đại lượng tài nguyên tu luyện, ít nhất phải đầy đủ tu luyện vạn năm. Còn phải đi thánh địa một lần, Lâm gia lọt vào diệt môn. Cái đại thù này hắn không có đạo lý không báo. Bất quá Triệu Ngọc Phi cũng phải áp đi, tổng không có thể cho nhi tử còn không có xuất thế của mình cả ngày đều gặp phải uy hiếp tử vong. Sự tình loạn thất bát tao một đống lớn, tuy không phải mỗi chuyện đều phải do hắn xử lý, nhưng đều là rất tốn thời gian. Trở lại Lữ Thành, Lâm Lạc triển khai đại năng lực, đem Lữ gia, Lăng gia, Tô gia, Thái gia rõ ràng hợp lý toàn bộ câu đi qua. Nói cho bọn hắn tin tức có quan hệ Ngân Nguyệt Thu, cũng để cho chính bọn hắn lựa chọn là theo mình vượt qua vũ trụ hay là ở lại trên tòa nguy địa này. Người Lăng gia, Tô gia, Thái gia tự nhiên sớm đã biết rõ Lâm Lạc thần kỳ, đối với hắn mà nói là không có chút nào cân nhắc. Nhưng Lữ gia lão tổ vẫn cho là Lâm Lạc là dạng ăn cơm chùa, bị Lâm Lạc dùng đại năng lực trực tiếp kéo vào nhà, đến bây giờ còn không có tỉnh hồn lại, chỉ cho là mình đang nằm mơ. Khi xác định mình là thanh tỉnh, hắn đối với Lâm Lạc nói bán tín bán nghi, dù sao muốn cho hắn tiếp nhận phía trên linh cảnh còn có một tinh vực mà nói tương đối khó khăn, huống chi còn có một thần thú khổng lồ y hệt như tinh cầu tùy thời có khả năng tỉnh lại. Nhưng bằng vào chiêu thức mà Lâm Lạc câu hắn đến kia, Lữ gia lão tổ liền biết rõ mình thúc ngựa cũng không phải đối thủ của Lâm Lạc. Tuy trong nội tâm sinh nghi, nhưng cũng không dám nói nhiều cái gì, chỉ là hỏi thăm Lâm Lạc tung tích của Lữ Nguyệt Đồng. Dù sao Lữ Nguyệt Đồng mới thật sự là người Lữ gia, đáng tin cậy. Nếu không phải xem trên mặt mũi của Lữ Nguyệt Đồng, Lâm Lạc mới mặc kệ hắn. Tuy hắn không đành lòng nhìn ước vạn sinh linh trên Ngân Nguyệt Tinh lọt vào Ngân Nguyệt Thú tàn sát bừa bãi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ưa thích tất cả tánh mạng trên Ngân Nguyệt Tinh. Vừa vặn Lữ Nguyệt Đồng ở trong Thiên Anh Điện bế quan chấm dứt, Lâm Lạc liền triệu hoán nàng đi ra, do nàng đi nói. Dù sao Lâm Lạc chỉ là tận nhân sự mà thôi. Cậu, ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Sau khi thương nghị chấm dứt, Thái Lạc rất là ngại ngùng đi tới, hướng Lâm Lạc nói ra. Tiểu tử này bởi vì thân có tử huyết của Lâm Lạc, tốc độ tu hành nhanh đến kinh người, mặc dù mới vài chục năm thời gian, tu vi của hắn đã nhảy vào toái linh cảnh, ở Kỳ Vân Tam Đỉnh hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Bởi vậy tự nhiên có tư cách dự thính hội nghị hôm nay. Hắn khi còn trẻ hiếu động, thường xuyên ở băng tuyết quốc cùng Lữ Thành chạy qua chạy lại. Hai địa phương tầm đó đã sớm thành lập lên cổng truyền tống, rất là thuận tiện. Từ bên ngoài nhìn vào, Thái Lạc thậm chí so với Lâm Lạc còn có chút ít lão thành. Hai người cùng đi trên đường lớn mà nói, người khác nhất định cho rằng Thái Lạc là ca ca của Lâm Lạc. mà Lâm Lạc sau khi tiến vào tinh vực thì tinh hoa nội liễm, phảng phất như một thanh tuyệt thế bảo kiếm nằm trong vỏ, không đến một khắc ra khỏi vỏ này, người khác căn bản nhìn không ra hắn lạnh thấu xương. Làm sao vậy? Lâm Lạc theo miệng hỏi. Hắn đối với cháu ngoại trai này vẫn là rất quan tâm, dù sao cái này là người thứ nhất trong cơ thể có lưu huyết mạch của hắn, nói là con rể cũng không đủ. Đáng tiếc những năm này một mực không cùng Thái Lạc hảo hảo nói chuyện, lại để cho hắn cảm thấy rất hổ thẹn. Ta thích một người. Thái Lạc đỏ mặt lên. A, Lâm Lạc nổi lên hứng thú. Nói xem, là cô nương nhà ai? Thái Lạc gãi gãi đầu, không có ý tứ nói. Nàng tên là Tào Tử Sương, là tiểu công chúa của Bách Nguyệt Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, Hạ Lễ 1, Bách Nguyệt Tông, như thế nào có chút quen tai nhỉ? À, Lâm Lạc nhớ ra rồi, Bách Nguyệt Tông là bá chủ Lãng Nguyệt vực, tông chủ Tào Phi Dương chính là ngũ hành linh căn đều đủ, tu vi hạo linh cảnh. Bất quá lúc trước Nghiêm Thanh cho Thủy Doanh Tâm hướng Vân Lôi Các đòi lại công đạo việc đổi giết nhi tử, Tào Phi Dương muốn ra mặt, lại bị Thủy Doanh Tâm đánh mặt. Tính ra bọn hắn còn có chút sâu xa, chỉ là cái sâu xa này cũng không phải là chỗ vui của Tào Phi Dương rồi. Tào Tử Sương là con gái của Tào Phi Dương. Lâm Lạc phục hồi tinh thần lại. Không đúng, là cháu gái. Tử Sương có phụ thân là Tào Vân Kiếm. Thái Lạc nói ra chuyện hắn cùng Tào Tử Sương quen biết nhau. Kỳ thật cũng không có đặc biệt gì, là hai người vô tình gặp được, lẫn nhau nhìn xem thuận mắt, cùng một chỗ đánh hung thú, xông xáo di tích, cảm tình theo thời gian thâm hậu lên. Nhưng Tào gia cũng có Tào gia khó xử. Ngày đó Tào Phi Dương bại trong tay Thủy Doanh Tâm liền bắt đầu bế quan, thể phải tới chủ linh cảnh mới xuất quan, đem tông chủ vị truyền cho nhi tử Tào Vân Kiếm. Tuy Tào Vân Kiếm là thiên tài Đông Châu, là nhân vật đứng đầu trên Long Bảng lúc trước, nhưng bây giờ cũng chỉ là tu vi toái linh cảnh, so với lúc trước chỉ tiến thêm một bước, muốn áp đảo tông linh, tôn linh thậm chí hạo linh cảnh trưởng lão trong tông kia là làm sao như thế. Bắt đầu vài năm còn có thể mượn dư uy của Tào Phi Dương áp đảo khắp nơi, nhưng theo thời gian Tào Phi Dương bế quan càng dài, Bách Nguyệt Tông cũng là phân nhánh mọc lên san sát như rừng, mấy đại trưởng lão đem quyền tự lập, không chút nào để Tào Vân Kiếm vào mắt. Bọn hắn không dám đá Tào Vân Kiếm xuống đài, dù sao Tào Phi Dương chỉ là bế quan mà không phải thực chết rồi, nhưng đối với bất cứ mệnh lệnh gì của Tào Vân Kiếm đều là ngoài nóng trong lạnh. Tào Vân Kiếm triệt để mất hết quyền lực, danh xưng tông chủ hoàn toàn là một chuyện cười. Hiện tại tuy Thái Lạc là toái linh cảnh, tuổi trẻ tài cao, nhưng Bách Nguyệt Tông dù sao cũng là đệ nhất đại tông của Lãng Nguyệt vực. Trong tông chí ít có 5 tên trưởng lão đạt đến hạo linh cảnh, tuy không phải ngũ hành linh căn đều đủ, nhưng đại cảnh giới áp chế bày ở đằng kia, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Lẽ ra bên Lâm Lạc cũng là vô số cao thủ, nhưng bên Lữ Thành lại không có một cái nào có thể ra tay. Bên Băng Tuyết Quốc kia càng là hắn chuyển bất động, mấy người Lâm Lạc lại vừa chạy là vài chục năm không có có tin tức. Thái Lạc cũng sắp gấp đến độ đi liều chết đánh một trận, lại rốt cục chờ đến Lâm Lạc trở về. Ha ha ha, Lâm Lạc cười to, không thể tưởng được tiểu tử này còn là một hạt giống si tình, không giống cha hắn. Thái Kế Vũ vẫn là miệng ba hoa, đáng tiếc gặp gỡ Lâm Nguyệt Lộ liền bị thu thập đến phục phục thiếp thiếp, ít nhất ngay cả tiểu thiếp cũng không dám nạp. Cậu, ngươi sẽ giúp ta chứ? Thái Lạc tràn ngập chờ mong nói, hắn cũng có thể trông cậy vào vị cậu thần thông quảng đại này rồi. Đương nhiên, chúng ta đi cướp cô dâu. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, mình giống như còn chưa có làm qua chuyện tình cướp cô dâu, lần này phải hảo hảo làm một lần a. Hôn lễ của Tào Tử Sương cùng cháu trai của vị trưởng lão kia ở ngay 3 ngày sau đó. Dùng Thái Lạc vội vàng, hắn tự nhiên hy vọng càng sớm cứu Tào Tử Sương ra càng tốt. Nhưng Lâm Lạc lại có ý định khác, đem người đoạt đi này cũng không phải biện pháp giải quyết tốt nhất, vẫn là muốn từ chỗ căn nguyên bắt tay làm. Tào Vân Kiếm gả con gái, ý đồ không phải là bày địa vị tông chủ của hắn sao? Cái kia không giúp hắn giải quyết vấn đề này, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng gả nữ nhi rồi. hắn tiện tay một cuốn mang Thái Lạc lên, một cái cất bước tầm đó liền đi tới Bách Nguyệt Tông. Tuy còn có 3 ngày mới kết hôn, nhưng Lâm Lạc cũng muốn nhìn xem một chút, đừng làm cho con dâu của cháu ngoại trai bị người ăn vụng. Bởi vì hôn kỳ tới gần, Bách Nguyệt Tông vô cùng náo nhiệt, tiệc cơ động từ buổi sáng một mực ăn vào đêm khuya, căn bản là không ngừng. Tuy Tào Vân Kiếm chỉ là tu vi toái linh cảnh, nhưng ai bảo hắn có một lão tử là hạo linh cảnh, ngũ hành linh căn đầy đủ hết. Hắn gả con gái, ai cũng phải tới nâng chàng. Còn nữa, tuy Tào Vân Kiếm là tông chủ bị mất quyền lực, nhưng chiêu bài của Bách Nguyệt Tông bày ở đằng kia, cái cấp bậc lễ nghĩa bên ngoài này là tuyệt đối không thể phế. Dù sao, Tào Phi Dương chỉ là bế quan mà không phải chết rồi. Nói không chừng người ta xuất hiện lần nữa đã là chủ linh cảnh mạnh nhất nhân gian. Chủ linh cảnh trí cường giả ngũ hành linh căn tụ toàn bộ, thiên hà ai có thể chống đỡ. Bởi vậy, tân khách tụ tập, chẳng những có người cầm quyền của tất cả tông phái, các đại gia tộc trong Lãng Nguyệt vực, ngay cả đại nhân vật của mấy vực liền nhau cũng tới không ít, để cho Tào Vân Kiếm mặt đầy ánh sáng màu đỏ, giống như có lẽ đã ngồi vững vàng tông chủ vị. Lâm Lạc kéo lấy Thái Lạc dùng danh nghĩa Lữ gia đường đường chính chính gọi lên rượu và thức ăn, nhưng ăn cưới khẳng định phải tặng lễ. Lâm Lạc tiện tay lấy ra một kiện đồ vật, dùng giấy hồng bao lại đưa cho đệ tử Bách Nguyệt Tông thu lễ. Thái Lạc sắc mắt, liếc mắt liền thấy kia là một khối thịt trắng, không khỏi ra mặt co lại. Lão cậu này thật đúng là keo kiệt, người ta kết hôn đưa một khối thịt, đây là đổi ăn mày sao? Nhưng hắn từ nhỏ bị Lâm Nguyệt Lộ dùng nắm đấm giáo dục, đối với Lâm Lạc tràn đầy kính sợ, căn bản không dám nói cái gì. Còn nữa, hắn cũng không hy vọng trận hôn lễ này có thể xử lý được, còn tưởng rằng Lâm Lạc là muốn cố ý quấy rối, tự nhiên là nhìn có chút hả hê rồi. Đệ tử thu lễ kia cũng rõ ràng là sắc mặt tối sầm, nhưng tuy khí tức của Lâm Lạc không lộ ra, nhưng Thái Lạc lại là trí cường giả bước thứ 6 hàng thật giá thật. Cũng không phải hắn một huyền linh cảnh đệ tử nho nhỏ có thể trêu chọc được. Dù sao cái lễ này cũng không phải đưa cho hắn. Đệ tử kia lúc ghi cố ý ở trên giấy hồng viết lên 6 chữ Kỳ Vân Tam Đỉnh Lữ gia rất lớn, còn xé toang giấy hồng, lộ ra một góc thịt trắng. Cái lễ này vừa đưa lên nhất định sẽ bị lập tức phát hiện. Đến lúc đó tự nhiên có cao thủ trong tông đi mời hai người Lâm Lạc đi uống trà. Hắn chỉ cần xem náo nhiệt là được. Lâm Lạc bế quan vài chục năm, còn không có dính qua bất luận lửa khói nhân gian, chứng kiến một bàn thức ăn, lập tức miệng ăn liên tục, buông ra dạ dày bắt đầu ăn, ở bên trong phong quyển tàn vân, để cho bạn ngồi cùng bàn sợ hãi kêu lên một cái. Thái Lạc thiếu chút nữa che mặt mà trốn, người trẻ tuổi còn không có sống qua cửa ải chết sĩ diện này, chỉ cảm thấy từng ánh mắt nhìn đến kia để cho hắn toàn thân không được tự nhiên, như đứng đóng lửa. Như ngồi đóng than. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, Hạ Lễ 2. Thái Lạc muốn trở thành một cao thủ chân chính, đầu tiên muốn làm đến chính là có một khỏa vô địch chi tâm. Ánh mắt người khác ngươi để ý như vậy làm cái gì? Tôn nghiêm của ngươi cũng không phải người khác cho, mà là do ngươi lấy đến. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, coi như là lời nói và việc làm đều mẫu mực, chỉ điểm cho cháu ngoại trai này một phen. Thái Lạc lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, nếu như nói, mọi người biết rõ Lâm Lạc là chủ linh cảnh cao thủ, còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn sao? Chẳng những sẽ không cảm thấy Lâm Lạc chết đói 8 đời, ngược lại sẽ tán thưởng đây mới là phong phạm cao thủ, hào sảng thoải mái. Người thân phận bất đồng làm một sự tình đồng dạng, sẽ có đánh giá hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, cần để ý ánh mắt của người khác sao? Người khác nghĩ đến ngươi là chủ linh cảnh cao thủ, ngươi thật có thể là chủ linh cảnh sao? Thái Lạc cười cười, cả người cũng thả ra, cùng Lâm Lạc tranh đoạt lấy bắt đầu ăn. Trẻ con là dễ dạy, một bàn này ra 2 cái thùng cơm, giống như quỷ chết đói đầu thai, dọa những người khác là nhao nhao bỏ chạy. Xấu hổ khi làm bạn cùng hai người hạ đẳng này. Phải nói tu vi của Thái Lạc là toái linh cảnh tuy không tính thấp, nhưng ở Bách Nguyệt Tông lại xa xa còn chưa tới mức xưng là cao thủ, không có người sẽ cùng hắn lôi kéo tình cảm. Bất quá, Tuy thực lực của Bách Nguyệt Tông Lâm Lạc không để vào mắt, nhưng bọn hắn mời được đầu bếp thật đúng là có chút tài năng, để cho khẩu vị của Lâm Lạc một mực bị Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, Nghiêm Thanh chúng nữ đầu độc rốt cục đã no đầy bụng. 3 ngày thời gian nhoáng một cái tức qua, đại phái như Bách Nguyệt Tông, xuất giá lại là ái nữ tông chủ, tự nhiên cực kỳ chú ý phô trương, tiệc cơ động là trước năm sau 8, chính là trước hôn lễ 5 ngày bắt đầu ăn tiệc, một mực ăn tới ngày thứ 8 sau hôn lễ mới chấm dứt. Tuy yến hội dài đến 14 ngày, nhưng đại nhân vật chân chính có phân lượng chỉ ở ngày hôn lễ mới có thể hiện thân. 9 đại kiếm chủ cửu kiếm thập đình đến, tiễn đưa hạ lễ tam nguyệt hồng san hô một tòa. Trương cửu trương gia gia chủ đến, tiễn đưa hạ lễ tử ngọc nhục sư một đôi. Tử lâm vực bạch gia gia chủ đến, tiễn đưa hạ lễ ỷ vân kiếm một thanh. Ân, tử lâm vực, bạch gia. Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, nhớ tới một người, bạch y nhân. Nữ nhân kia tâm cơ phi thường thâm hậu, muốn thân cận với hắn, lại bị Lâm Lạc cự ở ngoài cửa. Không biết lần này nàng có đến hay không? Tuy nàng cùng nội tam vực La Gia trở mặt, nhưng theo cao thủ đứng đầu nội tam vực đều bị Phong Sở Liên đóng băng giết chết. La Gia cũng không rảnh đi để ý tới việc nhỏ như hạt vừng đậu xanh của nàng. Mà nàng từ chỗ Lâm Lạc lấy được Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh là hàng thật giá thật. Mấy trăm năm đi qua, chắc hẳn thực lực của Bạch Gia sẽ phóng đại đi à nha. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Bạch y nhân sẽ lấy ra phần bí thuật kia chia sẻ. Bởi vì dùng là danh nghĩa lữ gia, vị trí của hai người Lâm Lạc tự nhiên là tuyệt đối trạch phòng khách chính. Nhưng lấy ánh mắt của Lâm Lạc cho dù cách lại xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bạch gia này thật đúng là cho Bách Nguyệt Tông mặt mũi. Tổng cộng đến 7 người, trong đó thậm chí có 3 gã hạo linh cảnh cao thủ, mà gia chủ đầu lĩnh càng là tu vi chủ linh cảnh. Trừ đó ra, Lâm Lạc thật đúng là thấy được Bạch Y Nhân, nữ nhân này đã nhận được Lưu Minh Thiên Xương Tâm Kinh, mấy trăm năm quả nhiên tiến thêm một bước, tu vi đã là tông linh cảnh, ở trong một đời tuổi trẻ có thể nói chí cường rồi.